Thì ra hắn chính là vị sếp thứ hai kia. Lý Quân đụng đụng Vệ Diên. Anh có muốn sờ tay hắn một chút để hút một chút vận may hay không? Vệ Diên, cậu cho rằng tôi là Khương Đại Ngốc sao? Cách Trương.